Ngạo Thế Đan Thần, chương 752, Ma Hù Tử Khí, góc truyện audio.com. Nếu như không nhanh lên một chút chống đỡ loại độc chất này, cả người đều sẽ mục nát, lại như người chết mục nát như vậy. Một gã khác cường đại ma tu cũng là đầy mặt kinh hãi, vận công trừ độc. Cái khác cường đại ma tu, lúc này đều là đầy mặt sợ hãi, bọn họ nắm giữ thực lực cường đại, nhưng cũng phi thường e ngại chủng ma này hù tử khí, chỉ cần không ngu, đều có thể nhìn ra được ma hù tử khí phi thường lợi hại. Thái Vân Hồng căm tức Cổ Đông Thần bọn họ một chút, cả giận hừ một tiếng, các ngươi muốn chết đất liền đến đi. Nói xong, lập tức địa ngục cái này chủng ma hù tử khí. Lúc này, có mấy cái tiểu đại lục bá chủ cũng đột nhiên phát sinh một tiếng thê thảm kêu to, chỉ thấy thân thể của bọn họ đột nhiên mục nát, quần áo hòa da rẻ dung hợp lại cùng nhau, thân thể che kín màu đen thịt sữa, nhìn ra để người tê cả da đầu. Cổ Đông Thần bọn họ lúc này cũng là tâm hãi đến cực điểm, vội vàng vận công trừ độc, bởi vì yêu ma thiên khanh phun trào ra loại kia gió mát chính là ma hù tử khí. Liền ngay cả ở phía xa quan chiến Hàn Liệt cũng là một mặt cho nguội, hắn nguyên bản còn coi chính mình gặp may mắn, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên như vậy không may, dĩ nhiên đụng với loại này thái cổ kỳ độc. Ma hù tử khí càng ngày càng nặng, các ngươi hiện tại muốn động thủ thì tương đương với đồng quy vô tận, các ngươi hiện tại hẳn là rất rõ ràng, nếu như các ngươi công kích chúng ta, nhất định sẽ bị ma hù tử khí xuyên nhập trong thân thể, kết cục các ngươi hẳn phải biết. Cái ma giới cường giả nhìn một chút cách đó không xa mấy cỗ cả người đều là tử màu đen thịt giữa thi thể, những kia tiểu đại lục bá chủ đều là vượt qua niết bàn năm đoạt, sáu đoạt võ giả, nhưng là chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt liền biến thành như vậy, để trong này tất cả mọi người đều lâm vào thật sâu sợ hãi bên trong. Vì để tránh cho bị đối phương đột nhiên công kích, Cổ Đông Thần hòa Thái Vân Hồng người của song phương đều một bên vận công chống lại độc khí, một bên lùi về sau, bọn họ hy vọng có thể rời đi ma hù tử khí bao phủ địa phương. Nhưng không nghĩ tới bọn họ cách ngày đó khanh, 30 trượng thời điểm, ma hù tử khí đột nhiên hình thành cái lồng khí, bao phủ ở thiên khanh phạm vi 50 trượng địa phương, còn điên cuồng xoay tròn lên, để ma hù tử khí từ đây ở cái lồng khí bên trong. À, gầm lên giận dữ truyền đến ầm, một thanh âm vang lên lên, một người đi rơi trên mặt. Đất dĩ nhiên là ở một bên quan chiến kẻ xui xẻo, Hàn Liệt hắn lại bị hấp vào. Điều này làm cho vẫn bị sợ hãi bao phủ trong lòng mọi người âm thầm nở nụ cười. Ai bảo ngươi nhàn đến nhức chứng, tới xem trò vui. Chúng cường giả đã bị vây ở thiên khanh bên cạnh, vì để tránh cho đối phương đột nhiên có sức mạnh công kích, bọn họ tận lực xa xa tránh né đối phương, hơn nữa cũng không có ai dám sử dụng trên người sức mạnh, bằng không ma hù tử khí một khi tìm tới khe hở, sẽ chui vào thân thể con người bên trong, đem người biến thành một đôi tử màu đen thịt sữa, ai cũng không muốn có cái kia kết cục. Bọn họ hiện tại chỉ có thể chờ đợi chờ những kia ma hù tử khí thối lui. Không nên ở yêu ma thiên khanh phụ cận chiến đấu, yêu ma thiên khanh tích góp nhiều như vậy tử khí, khả năng bị chiến đấu sản sinh động tĩnh ảnh hưởng. Đến tài lập tức phun phát ra, Thái Vân Hồng bất đắc dĩ thở dài, hắn xem như là không may về đến nhà, không chỉ ma trùng kế hoạch thất bại, cuối cùng còn phải bị vây ở chỗ này, tuy rằng trầm tường đã bị hắn đánh vào yêu ma thiên khanh, chiếu hắn xem ra là không sống được, nhưng hắn nhưng vẫn như cũ đối trầm tường hận thấu xương. Trầm tường ở yêu ma trong hố trời chính đang dung hợp vừa đạt được không trọn vẹn thần hồn, đột nhiên cảm giác được một loại mát mẻ đất phong phun sông tới, cái này hắn thức tỉnh. Đây là cái gì ngoạn ý, trầm tường kinh hô lên. Ma hù tử khí, Bạch U U kinh hô lên, lạnh lẽo đất âm thanh lộ ra thật sâu sợ hãi, một loại có thể khiến người ta mục nát thái cổ kỳ độc là khí thể hình thái, tỷ tỷ ta từ nhỏ đã vào thành ta nói, loại độc chất này ở trong ma giới, lớn nhất lực sát thương. Loại độc chất này một khi xuất hiện, đều sẽ chết đi một đám người lớn, coi như là rất lợi hại cường giả, bị chủng ma này hù tử khí bắn chúng công kích cũng sẽ cả người mục nát mà chết. Không chỉ có thể làm cho thân thể mục nát, tương tự có thể khiến người ta hồn phi phách tán. Bạch U U đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, may là ngươi tu luyện ra chấn ma kim thân, bằng không ngươi đã sớm chết, coi như là cao đẳng ma giới ma thần, ở đây bị ma hù tử khí tập trung công kích cũng giống vậy sẽ chết, thứ này rồi cùng ngươi thực thần phấn như thế. Trầm tường trong lòng mừng thầm, trước đó hắn ở thánh đan giới bên trong độc tiên ma lâm, cũng là đánh giấm không có, đều là nhờ có chấn ma kim thân. Chẳng trách chấn ma thiên tôn mạnh mẽ như vậy, bị coi là hết thảy ma thần khắc tinh. Bạch U U lúc này cũng không khỏi đến than thở, lên, trầm tường như thế cái thực lực yếu ớt ra hỏa, có thể ở hứa thật lợi hại ma đầu hoặc là tiên nhân đều không thể sinh tồn địa phương tiếp tục sống sót, đây cũng là bởi vì bọn họ tu luyện ra chấn ma kim thân. U U tỷ, những kia ma thần đều là thần sao? Chút gì tế đàn, thật sự rất lợi hại. Trầm tường nhìn áp sát vào hắn lòng bàn tay mặt trên ma trùng. Đương nhiên không phải thần thật chân chính thần, đều ở vượt qua thiên giới loại kia trí cao phía trên thế giới, trên lý thuyết nói, những thế giới kia là tồn tại. Bạch U suy nghĩ một chút, nói tiếp, những kia ma thần, đều là ma giới chung sống rất lâu, thực lực đỉnh ma tu, hơn nữa bọn họ làm chuyện xảy ra chịu đến đa số ma tu vây đỡ, sẽ bị phong vi ma thần, đương nhiên, bọn họ làm chuyện xảy ra sẽ không có chuyện tốt gì. Tổ Mị Giao cười duyên nói, như sư tỷ, loại này lại đẹp đẽ, lại thiện lương ma giới cường giả cũng không nhiều Nga, bất quá từ xưa tới nay, chỉ có cái họ bạch ma thần là làm chuyện tốt mà bị phong làm ma thần. Bạch U khẽ thở dài, nhưng hiện tại ma giới bạch thị đã bắt đầu xuống dốc, không biết có bao nhiêu bạch thị con cháu có thể tuân thủ bạch thị ma thần năm đó lập xuống tổ huấn. Trầm Tường vẫn phi thường nghi hoặc tại sao Bạch U hòa đại đa số ma giới ma tu không giống nhau, hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, nguyên lai đây là huyết thống duyên cớ, nhưng hiện tại xem ra, một nhánh ma giới bên trong giữ lại thiện lương huyết dịch chủng tộc cũng muốn đọa lạc. Có thể ở ma giới loại kia trong hoàn cảnh diện kiên trì lâu như vậy, đã không tồi. 10 ngày đi qua, Trầm Tường đã thành công dung hợp không trọn vẹn thần hồn, hắn lúc này đã vượt qua thần. Hồn lột xác giai đoạn, đến thành thục giai đoạn, tuy rằng chỉ là tầng thứ hai, nhưng hắn nhưng cảm thấy pháp lực cùng thần thức đều có tăng lên rất nhiều. Hai sợi vô cùng yếu ớt không trọn vẹn thần hồn, liền để thần hồn của hắn tăng nhanh như gió, nếu như là hoàn chỉnh chấn ma thiên tôn thần hồn, hắn không dám tưởng tượng. Phỏng chừng đây là chấn ma thiên tôn cố ý phân ra tới, để một ít nắm giữ tu thần tiềm lực người đạt được. Vương Thánh Nhân vốn là có tiềm lực, chỉ bất quá bị Thái Vân Hồng tên như vậy lợi dụng dẫn đến hắn đi tới tà đạo, cuối cùng làm lợi cho ta. Trầm Tường cười hì hì, ta nhưng là một cái chính tông tu thần người, hơn nữa còn đạt được chấn ma thiên nhiều như vậy chỗ tốt, ta nhất định sẽ không để cho chấn ma thiên tôn thất vọng. Trầm Tường ngẫm lại cũng cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Từ khi hắn tu luyện chấn ma thần công, luyện ra chấn ma kim thân sau khi, hòa chấn ma thiên tôn cùng một nhịp thở đồ vật đều là bị hắn liên tiếp đạt được, hắn cũng bởi vì như thế, có thể ở trong hiểm cảnh bảo vệ mạng nhỏ, hiện tại chính là như vậy. Mà yêu ma thiên khanh chu vi, chúng cường giả vẫn như cũ là như cũ, 10 ngày đi qua, ma hù tử khí vẫn không có thối lui, bọn họ chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Cách chương.